Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng các bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Giờ chúng ta cùng phải tập truyện ngày hôm nay. Diêm Bang chú ý tới một người đang truy sát sau là một tên nam tử tóc dài. Bất quá tóc y là màu xanh lá cây. Không chỉ là tóc mà toàn bộ quần áo trên người cũng đều là một màu xanh lá cây. Duy nhất chỉ có sắc mặt là có chút xám trắng. Khi tức giận trên người thì Diệp Mặc cũng có thể cảm giác được. Có lẽ bởi vì quá mức tức giận cho nên mặt y biến thành màu xám trắng kia. Tiểu Đát, ngươi nếu như lại dám đánh nhau tại âm minh giới của ta, cho dù đến tận chân trời góc biển, ta cũng phải giết ngươi. Tên nam tử tóc xanh tuy hiện giờ đang lửa giận ngút trời, nhưng dường như vẫn đang cố nén lửa giận của mình không lập tức động thủ. Lúc này y cũng hiểu rằng Tiêu Đát vì tử đao trong tay Diệp Mặc mà đến. Cái loại tu vi này như y thì chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra được tử đao trong tay Diệp Mặc là một kiện tiên thiên pháp bảo. Diệp Mặc đã đoán ra được tên nam tử kia khẳng định là Hỗn Nguyên Thánh Đế của âm minh giới. Tên hòa thượng tên gọi Tiêu Đát kia không biết đã làm gì ở âm minh giới này khiến cho người ta tức giận, cho nên chạy theo truy sát cả một quãng đường dài như vậy. Nè, mũ xanh, ngươi thấy ông đây muốn đánh nhau hồi nào? Ông chỉ muốn tới nói vài câu thôi. Lời tên hòa thượng kia nói khiến cho Diệp Mặc thiếu chút nữa bật ngửa người. Mũ xanh sao? Sự hô như vậy quả thực là chuẩn xác với bộ dáng của tên Hỗn Nguyên Thánh Đế thuộc âm minh tộc kia. Sắc mặt xám trắng của tên Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc vô cùng âm trầm, nhưng căn bản không để ý tới cách gọi của hòa thượng Tiêu Đát. Tiêu Đát cũng không lập tức động thủ với Diệp Mặc, cố ý đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới cười hăng hắc rồi nói: "Tiểu tử, năm đó ngụy trang thành hóa đạo, hiện tại ngụy trang thành đạo nguyên, có thể dựa vào một kiện thực phẩm thần khí trốn tránh đâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không phải một đạo nguyên bình thường." Diệp Mặc nghe tên hòa thượng Tiêu Đát nói xong liền giật mình, lập tức khí thế của hắn tăng vọt. Khí tức đạo vận bàng bạc gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, thậm chí gần đạt tới tình trạng Hỗn Nguyên đại năng thì mới dừng lại. Thấy khí thế Diệp Mặc dường như gần tiếp cận Hỗn Nguyên, thì tên Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc kia liền nhìn Diệp Mặc có chút ngưng trọng. Diệp Mặc có thể trốn chạy nhiều ngày như vậy, hơn nữa nếu không phải hắn chủ động dừng lại, hai người bọn họ đuổi không được. Tuy y biết Diệp Mặc không đơn giản, nhưng bây giờ nhìn thấy khí thế của đại đạo do Diệp Mặc phát ra, lập tức là không chênh lệch với hai người bọn hắn. Xem khí thế thì dường như còn chưa phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng hiển nhiên đã vượt qua bán bộ Hỗn Nguyên, gần đến cực hạn tu vi là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Sau khi Tiêu Đát cảm nhận được khí tức cường đại của Diệp Mặc, trên mặt cũng không còn vẻ tùy ý như trước, mà trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Tiểu tử, quả nhiên ngươi là giả bộ. Một kẻ tùy thời đều có thể tấn cấp lên Hỗn Nguyên, không ngờ lại mặt dày giấu giếm tu vi, đánh tới đánh đuôi với một tên bán bộ Hỗn Nguyên. Khó trách lúc trước ông không bắt được cái tên cá trạch như ngươi. Nói ngươi cá trạch cũng không sai mà. Trong miệng y thì nói vậy, nhưng trong nội tâm thì đang rất buồn bực. Trong lòng cũng bực tức không thôi. Nếu như ngươi đã tiếp cận với một bước Hỗn Nguyên rồi còn chạy cái rắm gì chứ? Lần trước đánh cùng ta một trận, giờ thì ta có thể truy đuổi theo ngươi đâu như vậy sao? Thái gia biết rõ ràng ngươi không bình thường, thì nào có rảnh rỗi mà đuổi theo. Hiện tại thì hay rồi. Trước mặt là ngươi, sau có tên nón xanh ngăn trở nữa. Hiện tại tu vi của Diệp Mặc tăng vọt, cho nên y biết khả năng đoạt tiên thiên pháp bảo trong tay Diệp Mặc đã không còn lớn nữa. Cho dù Diệp Mặc không bằng y, nhưng cộng thêm cây đao kia thì cũng không kém hơn. Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn tên hòa thượng, quay sang ôm quyền nói với tên Hỗn Nguyên Thánh Đế của âm minh tộc: "Vị tên hữu này, tên giao hỏa tiểu đàn, hòa thượng kia muốn đánh ta. Ta không muốn đánh nhau chỗ này, nhưng tên tiểu đàn kia lại nhất định phải đánh. Ta cũng không còn cách nào khác." Tiêu Đát nghe Diệp Mặc nói lập tức giận tím mặt: "Ta là Tiêu Đát, không phải tiểu đàn. Cá chạy kia, ngươi dám gọi ta tiêu đàn, một lần nữa thì ra ra nuốt sống người." Thấy được Tiêu Đát giận dữ thì tên Hỗn Nguyên Thánh Đế tóc xanh cũng bình tĩnh hơn. Hiển nhiên cách gọi Diệp Mặc đối với Tiêu Đát khiến cho tâm tình y khá tốt. Tiêu Đát vừa nhấc tay thì trên đỉnh đầu liền xuất hiện 18 viên Phật Châu. 18 miếng Phật Châu kia sau khi xuất hiện thì đã lập tức cuốn tới áp lực đạo vận thiên địa cực điểm. Dường như chỉ cần những đạo vận này bị đè nén nổ tung ra, cho dù bất kỳ một cái nào, giao diện cũng sẽ phải chia 5 xẻ 7. Diệp Mặc thấy Tiêu Đát muốn động thủ thì hắn liền dứt khoát nói với tên tóc xanh: "Vị tên hữu này, nếu như hai người chúng ta liên thủ đánh tên tiêu đàn kia, ta chỉ muốn 18 viên Phật Châu của y, những thứ còn lại đều cho ngươi. Thế nào?" Ánh mắt tên tóc xanh lập tức sáng lên nói: "Được." Tiếng nói của y vừa rơi xuống, trong tay y đã có thêm một cái tháp được sương mù bao quanh, như ẩn như hiện. Y tin rằng chỉ cần chú ý tới bên cạnh, cho dù đánh nhau thì không gian này không bị nghiền nát cũng không tới mức quá đáng. Diệp Mặc thấy thế liền không chút do dự, tử đao trong tay đồng thời phóng ra sát thế vô cùng cường đại, lập tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Tiểu Đát Hòa Thượng biến sắc, không chút suy nghĩ nào trực tiếp xé rách không gian biến mất. Diệp Mặc hiện tại có Hỗn Nguyên Thánh Đế trợ giúp, lúc trước bị tên Hòa Thượng kia truy đuổi đâu như vậy, cho nên đâu thể nào buông tha mà lập tức đuổi theo. Tên tóc xanh hiển nhiên cũng không muốn buông tha cho Tiểu Đát, lập tức đuổi theo sát nút. Đối với tên Hỗn Nguyên Thánh Đế tóc xanh, thì Diệp Mặc dù có một kiện tiên thiên pháp bảo, nhưng hiện giờ kẻ thù là Tiêu Đát đang ở trước mắt, chính là kẻ đã đi tới âm minh giới làm sằng làm bậy, cầm đi quá nhiều thứ tốt. Nếu như không phải âm minh giới còn một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế là y, chứ nếu không chẳng biết âm minh giới còn bị tên hòa thượng kia trà đạp thành cái gì. Tốc độ ba người vốn không sai biệt lắm, tu vi Diệp Mặc lại tiến triển nhanh chóng. Trước đó tốc độ hắn là yếu nhất, về sau tốc độ hắn ngang bằng với Tiêu Đát. Ba người đuổi nhau không ngừng xé rách không gian, khoảng cách giữa Diệp Mặc và Tiêu Đát càng ngày càng gần, tốc độ của hắn càng lúc càng tăng thêm, tốc độ Tiêu Đát không thay đổi, hơn nữa là kẻ đang phải chạy trốn nên hiển nhiên còn kém một chút. Cuộc truy bắt ba người trong vũ trụ lại khác với những địa phương bình thường khác. Ở trong đây không tồn tại thứ gì có thể để cho người ta lẩn trốn, người càng chạy quanh co lòng vòng thì khoảng cách bị truy đuổi càng lúc càng ngắn. Ba người lúc này lại lần nữa đi tới hư không. Bị Diệp Mặc đuổi theo không ngừng như vậy, Tiêu Đát rốt cục cũng hiểu được tâm tình Diệp Mặc lúc trước. Rơi vào đường cùng, Tiêu Đát chỉ có thể dừng việc bỏ chạy. Y biết rõ cho dù chạy trốn tiếp thì cũng không thể thoát khỏi sự suy tung của Diệp Mặc. Y vốn đoán là Diệp Mặc còn chưa chân chính tấn cấp Hỗn Nguyên, nhưng lúc này Diệp Mặc lại có thể đuổi theo y, khiến cho y hoài nghi với chính suy đoán của mình. Một đạo nguyên thanh đế thực sự có thể đuổi theo mình sao? Nếu một người còn chưa tấn cấp Hỗn Nguyên mà muốn dùng thần thức để phá vỡ biên giới không gian truy theo phương hướng y chạy trốn, thì đó là chuyện tuyệt đối không thể. Diệp Mặc đã tấn cấp đến đạo nguyên hậu kỳ, tuy rằng thần thức cực kỳ cường hãn, nhưng đúng thực là hắn không thể đưa thần thức xuyên qua biên giới không gian để theo dõi Tiêu Đát. Cái hắn sử dụng là căn cứ theo sự biến hóa nhỏ nhất trong không gian Tiêu Đát chạy trốn. Hắn đã tấn cấp dục đạo trong hư không, hơn nữa có hư không thần thông nhất phương, cho nên đối với những biến hóa nhỏ nhất trong không gian vẫn rất mẫn cảm. Tiểu Đan xé rách không gian muốn chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng Tiêu Đát thì lại không biết điều này. Cái tên tóc xanh kia cũng không biết, bản thân y đương nhiên cũng dùng thần thức xuyên qua biên giới không gian để đuổi đấy. Cho nên y cho rằng Diệp Mặc cũng là như vậy. Chính vì vậy cho nên y xem Diệp Mặc trở thành một đối thủ ngang hàng. Với tu vi của y, đương nhiên biết rõ Diệp Mặc là thánh đế của nhân tộc. Nhưng việc nhân tộc từ lúc nào xuất hiện một thánh đế đại năng như Diệp Mặc thì tuy không hề biểu hiện ra khuôn mặt, nhưng trong lòng vô cùng rung động. Cá trạch, người đến tột cùng muốn làm gì? Hai người các ngươi đánh một mình ông, không biết xấu hổ sao? Tiêu Đát tức giận nhìn về tên tóc xanh và Diệp Mặc vừa rồi truy sát y không thôi. Tên tóc xanh hừ lạnh. Tiêu Đát, người lấy đi nhiều thứ của âm minh tộc ta như vậy, thì đều phải nôn ra, bằng không cho dù đuổi người tới chết, ta cũng phải làm thịt. Tên hòa thượng Tiêu Đát cũng thuộc loại lưu manh, cho nên trực tiếp lấy ra một chiếc chữ vật ném cho tên tóc xanh rồi nói. Lãnh dục kỳ, thứ ngươi muốn trả lại cho ngươi không được sao? Tên tiểu tử này, trên người có rất nhiều thứ tốt, đến lúc đó hai người chúng ta phân chia. Thấy tên tóc xanh tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, Tiêu Đát nói thêm một câu quay sang, nói với Diệp Mặc. Tiểu tử, bây giờ không phải hai người đánh một mình ta rồi. Chúng ta một chọi một, để ông xem ngươi có bản lĩnh gì. Hai người đánh một người sao? Ngươi quá mức đề cao mình rồi, Tiêu Đản. Diệp Mặc khinh thường nói một câu, sau đó nói xong hướng về tên tóc xanh. Lãnh tên hữu, chiến lợi phẩm lúc trước chúng ta thương lượng ngươi đã nhận được một phần, hiện tại còn chưa được cái gì. Giờ ta lên trước chờ Tiêu Đản kia muốn chạy trốn, thì ngươi ngăn cản y lại. Diệp Mặc thấy tên tóc xanh thu hồi chiếc nhẫn chữ vật thì đã biết không hay, nhưng lão Hỗn Nguyên Thánh Đế này chả có một tên nào tốt. Lời nói ra đều là dám hết. Không lâu trước kia, tên tóc xanh vẫn còn nói sẽ liên thủ với hắn, đến giờ mới được bao lâu chứ? Chỉ là thu lại được mẫn chân chư vật thì tâm đã dao động, cho nên hắn căn bản không chờ tên tóc xanh kia đổi ý đã nói ra những lời này. Đồng thời tử đao cũng lập tức đánh ra thần thông của mình là Lạc Ngân Đao Văn. Một đạo đao văn vặn vẹo toàn bộ hư không ầm ầm bổ xuống. Đao văn này không những bóp méo cả hư không, càng bóp méo toàn bộ sinh cơ. Tất cả sinh cơ không gian dưới đao văn này đều bị hủy diệt tiêu tán. Diệp Mặc giờ đã đạt đạo nguyên hậu kỳ, lĩnh ngộ được luân hồi đại đạo, thức hải ngưng thực vô cùng. Lạc ngân đao văn của hắn căn cứ theo thái sơ thần văn mà diễn sinh. Bây giờ dưới sự trợ giúp của tử đao, uy lực mơ hồ đã vượt qua thái sơ thần văn, hoặc có thể nói thái sơ thần văn cũng không được hoàn thiện, cho nên mới có sự chênh lệch này. Lúc trước khi hắn còn là hóa đạo, căn bản không có biện pháp khống chế một đao kia. Nhưng bây giờ hắn đã đạt đạo nguyên hậu kỳ, thần nguyên cực kỳ cường hãn, thức hải càng thêm mênh mông vô cùng. Lạc ngân đao văn này không hề có nửa phần nương tay toàn lực đánh xuống, trực tiếp đem tên hòa thượng tiêu đát bao phủ. Mà không gian đao văn phối hợp với đạo nguyên giới vực của Diệp Mặc mở rộng ra ngoài, càng khiến cho nó trở nên nhân thực vô cùng. Diệp Mặc không chỉ đánh ra một lạc ngân đao văn kia là đã hết, hắn biết rõ sự đáng sợ của tiêu đát, cho nên lúc này hắn đánh ra hai đạo thần thông dung thuật, thái sơ thần văn. Hai đạo thần thông dung thuật thái sơ thần văn cùng lạc ngân đao văn phối hợp đánh về tiêu đát. Tiêu đát vốn dĩ đã bị lạc ngân đao văn của Diệp Mặc khiến cho vô cùng kinh hãi và khiếp sợ. Hiện tại lại bị hai đạo thái sơ thần văn đánh đến thức hải. Lúc này y đâu còn dám xem Diệp Mặc như kẻ còn chưa tấn cấp hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc trong mắt y lúc này chính là một hỗn nguyên thánh đế, không hơn, không kém. Thái sơ thần văn của Diệp Mặc vừa xoắn vào trong thức hải của y thì thức hải của y liền tạo thành từng đạo tinh không sơn mạch. Những đạo tinh không sơn mạch này liên miên không ngừng đem hai đạo dung thần thuật thuần thông của Diệp Mặc ngăn trở. Chỉ là dung thuật thần thông của Diệp Mặc chính là thái sơ thần văn, quá mức hung hãn, một đạo lại đón đấy một đạo đem những tinh không sơn mạch kia của tiêu đát không ngừng đánh tan nát đi. Cho dù tiêu đát cảm thấy được hai đạo thái sơ thần văn có thể uy hiếp đáng sợ không gì làm được cũng phải giật mình, sắc mặt đại biến. Bất quá tinh không sơn mạch trong thức hải tiêu đát quá mức dày đặc, cho nên tuy hai đạo thái sơ thần văn của Diệp Mặc vô cùng cường hãn, nhưng đến cuối cùng vẫn bị vô tận tinh không sơn mạch ngăn cản. Cảm giác được hai đạo thái sơ thần văn bị ngăn cản, tiêu đát hòa thượng lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm càng trở nên đề phòng. Diệp Mặc không tính chỉ dùng dung thuật thần thông có thể đánh lén thành công tiêu đát. Một hỗn nguyên thánh đế nếu như dễ dàng bị đánh lén như vậy thì cũng không được gọi là hỗn nguyên thánh đế. Tiêu đát lúc này lại không quản được nhiều như vậy. 18 viên Phật châu đang đối đầu với lạc ngân đao văn của Diệp Mặc cũng được cưỡng ép đánh mạnh vào từng thành đạo Phật quang. Những đạo Phật quang này lập tức khiến cho lạc ngân đao văn Diệp Mặc tan vỡ, đồng thời cũng đánh ra giới vực cho Diệp Mặc, vang lên từng tiếng kèn két. Nếu như không phải hai đạo dung thuật thần thông, thái sơ thần văn của Diệp Mặc đánh đén, tiêu đát thậm chí có thể dùng 18 viên Phật châu huỳnh để phản công. Nhưng vì đã bị Diệp Mặc đánh đén vào thức hải, nên uy được 18 viên Phật châu của tiêu đát cũng bị hao tổn khá nhiều. Cho dù là như vậy thì 18 viên Phật châu mang theo từng đạo Phật quang cũng đem lạc ngân đao văn của Diệp Mặc ngăn trở lại. Từng đạo khí tức hủy diệt nổ tan trên hư không. Những khí tức này hủy diệt là do lạc ngân đao văn của Diệp Mặc mang tới. Nhưng dưới sự công kích của Phật quang kia vẫn y nguyên phải tan vỡ, không cách nào đánh vào giới vực bên trong đạo Phật quang kia của tiêu đát. Ngược lại đem hư không xung quanh đánh nứt ra từng đạo khe hở đáng sợ. Tên tóc xanh ở Minh tộc thấy tiêu đát giằng co cùng Diệp Mặc thì vụ tháp trong tay lập tức tăng vọt, nhanh chóng đem hư không xung quanh khống chế dưới vụ tháp. Tiêu đát biến sắc, kim quang 18 viên Phật châu lập tức nổ tan. Sau khi phá vỡ lạc ngân đao văn Diệp Mặc, y lần nữa xoay người biến mất. Tên tóc xanh kia mới nghĩ tới việc đuổi theo, lập tức cảm giác có điều không đúng. Theo lý thì tên tiểu tử nhân tộc kia đáng lẽ phải là người đầu tiên truy đuổi mới đúng. Lúc này, cái tên truy đuổi theo tiêu đát, thế mà bằng vào tốc độ của hắn nhanh hơn y nhiều. Vậy sao lần này đã động rồi, tên tiểu tử kia đã đứng im. Nghĩ tới đây, tên tóc xanh liền nhường lại. Sau đó quả nhiên phát hiện Diệp Mặc hiển nhiên không có ý tứ tiếp tục truy sát tiêu đát. Vì sao ngươi không đuổi theo? Tên tóc xanh lập tức hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh. Ta truy theo tiêu đản làm gì? Từ đầu đến giờ ta vẫn bị ngươi đùa giỡn. Ngươi còn muốn ta phải giúp ngươi việc sao? Ta đùa bỡn ngươi lúc nào? Tên tóc xanh mặt trầm xuống. Diệp Mặc hừ một tiếng. Trước đó chúng ta đã nói rồi, hai chúng ta liên thủ tiêu diệt tiêu đản kia, sau đó lấy 18 viên Phật châu, còn lại là của ngươi. Nhưng tên tiêu đản kia vừa mới cho ngươi một chữ vật, ngươi lại có ý định liên thủ với y tiêu diệt ta. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ta có ra tay với ngươi sao? Trong lòng tên tóc xanh cũng cảm thấy khó chịu, tiểu tử này dựa vào cái gì nói chuyện với y như vậy? Diệp Mặc nhìn y, ngươi chưa ra tay, bất quá là nói thầm trong lòng, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều đó. Ngươi dám nói rằng tuyệt đối không có ý định này sao? Sau khi ngươi nhận được chữ vật kia, vậy mà vẫn lập tức động thủ với tiêu đản, thì ta cần hoài nghi ngươi sao? Hơn nữa, tu vi của ngươi lại đang trong tình cảnh tiêu diệt tiêu đản. Tiêu Đản bị luống cuống tay chân, sau đó thì mới chuẩn bị động thủ đột phá vòng vây. Nếu sớm có chuẩn bị, Tiêu Đản trốn cái rắm gì, cho dù y có thể chạy, cũng phải bỏ cái xác ở lại đây. Tên tóc xanh biết rằng tâm tư Diệp Mặc đã nhìn ra, nên cũng hừ lạnh một tiếng. Nếu không muốn hợp tác vậy thì quên đi. Cáo từ. Cứ như vậy muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Khi tên tóc xanh vừa định đi, lập tức phát hiện Diệp Mặc ngăn trước người. Tên tóc xanh lúc này cười. Hẳn là ngươi cũng muốn đánh với ta một trận, đừng cho rằng ta sợ thái sơ thần văn của ngươi. Có thể diễn hóa hai đạo thái sơ thần văn, lợi hại, lãnh dục kỳ ta, có phải sợ ngươi sao? Diệp Mặc đáp. Ta cũng không nói rằng ngươi sợ ta, chỉ là vừa rồi tên Tiêu Đản kia cho ngươi một chiếc chữ vật. Nếu không phải ta hỗ trợ truy đuổi, y có thể lấy chiếc chữ vật đó sao? Ta đây cũng bỏ công xuất lực, nhưng ngươi một chút sức cũng không có. Ta rảnh lắm hay sao mà giúp ngươi mấy chuyện phiền toái như vậy? Tên tóc xanh lúc này bị nghẹn lời. Đúng thế, tuy rằng hai người đã thương lượng rồi, nhưng Diệp Mặc lại đúng thực là đang giúp cho y cái việc khó. Hiện tại thì hay rồi, đồ đạc của y đều đã thu được về, còn Diệp Mặc chẳng được gì. Y vốn chỉ muốn một lòng tu luyện, vốn cũng chẳng phải một người giỏi nói, nên hiện giờ bị Diệp Mặc nói cho không có lời nào để phản bác. Thấy tên tóc xanh kia nghẹn lời thì Diệp Mặc không chút hoang mang mà nói tiếp. Thần linh khí của âm minh giới thực sự là không tệ nha, còn cái tên Tiêu Đản kia không biết là phát được tài lộc gì của âm minh giới. Cái tên Hòa Thượng Trọng kia cũng thật là khôn, phát tài rồi thì đi luôn. Thánh đạo tàn giới của nhân tộc ta thì không được như thế này, khắp nơi đều là hoang tàn đổ nát. Ngươi muốn thế nào? Tên tóc xanh bị lời nói của Diệp Mặc khiến cho sợ hãi, đắc tội với một Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không phải một sự tình đơn giản gì. Mà cho dù Diệp Mặc không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng người ta so với Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không chênh lệch chút nào. Nếu không thì cái tên Tiêu Đản kia cũng không phải chạy trốn. Nếu như người này thực sự làm giống như Tiêu Đản, đi âm minh giới một vòng thì chả thế nào là chuyện tốt lành với âm minh giới được. Hắn lại khác với Tiêu Đản nữa, người xưa có câu vua cũng thua thằng điều. Hiện giờ thánh đạo tàn giới tàn tạ rồi, cái gì cũng chẳng còn, đương nhiên hắn sẽ chẳng sợ bị trả thù. Chính vì điều này nên tên tóc xanh mới trở nên kiêng dè. Mũ xanh tên hữu, lời này nói có chút khách khí, nếu không thì đem những thứ bên trong chữ vật chia đều. Mọi người... Diệp Mặc còn chưa nói hết lời thì tên tóc xanh đã lập tức chặn họng. Chuyện này tuyệt đối không thể được, tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi 5 tỷ thần tinh, coi như đền bù cho ngươi ít phí tổn, muốn nhiều hơn thì không có. 10 tỷ thần tinh, ta coi như đã quen biết hai người bạn, lần sau có giáo huấn tên Tiêu Đản kia thì tới giúp chiếu cố một chút. Diệp Mặc lập tức trả giá. Có thể. Tên tóc xanh lần này cân nhắc một chút cũng không để ý, lập tức ném cho Diệp Mặc một chiếc chữ vật. Diệp Mặc thấy tên tóc xanh sảng khoái như vậy thì lập tức biết lần này bị thua thiệt. Trong chiếc chữ vật kia chắc chắn có nhiều thứ tốt. Bất quá Diệp Mặc cũng không muốn quá phận đắc tội với Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc, cho nên tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật kia rồi cười ha ha. Ta biết Lãnh Tiên Hữu là người nhiệt tình, hoan nghênh Lãnh Tiên Hữu tới Thánh Đạo Tàn Giới làm khách. Nếu có thời gian rảnh ta cũng sẽ đi hỏi thăm Lãnh Tiên Hữu. Làm khách thì miễn. Tên tóc xanh nói một câu ôn hòa, sau đó quay người xé rách không gian đi mất. Nếu y tiếp tục một mình đuổi theo Tiêu Đát thì không chút ý nghĩa, huống chi thứ mà y muốn cũng đã trở về. Thần thức của Diệp Mặc quét vào chiếc chữ vật sau đó hài lòng. Trốn chạy vài bước cũng kiếm được 10 tỷ thần tinh, vụ làm ăn này cũng tính là được. Diệp Mặc vừa nói xong thì liền cảm giác thế giới trang vàng của mình có một cơn chấn động. Chỉ sau một khắc đã xuất hiện bên trong. Phục Phi, chứng đạo thành công rồi sao? Diệp Mặc thấy toàn thân Phục Phi lưu chuyển đạo vận, hơn nữa còn là một loại đạo vận hoàn toàn khác với đại đạo khác. Phục Phi vội vàng đến trước Diệp Mặc khom người quỳ gối. Đa tạ sư phụ thành toàn. Không đợi Diệp Mặc trả lời, Phục Phi nói tiếp. Trong nội tâm con đã xem tiền bối là sư phụ mình. Còn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngày dùng võ chứng đạo thành công. Dưới sự chấn động, Diệp Mặc quên luôn cả việc Phục Phi gọi hắn là sư phụ, liền vội vàng. Phục Phi, cậu đúng là dùng võ chứng đạo sao? Khó trách đạo vận lưu truyền trên nhiều Phục Phi lại có sự khác biệt. Hóa ra nó chính là võ đạo. Vâng, sư mẫu cho con một tòa hoàng trung lý. Sư phụ đã giúp con tu bổ công pháp. Cả hai đều trợ giúp con rất nhiều. Phục Phi nói, hiện tại y đã chứng đạo thành công. Hơn nữa, còn dùng võ để chứng đạo. Cho nên trong lòng sao không kích động được. Được, xem ra Thánh Đạo Tông chúng ta sẽ mở ra một nhánh của võ đạo. Diệp Mặc cao hứng. Nói xong thì hắn liền thấy ánh mắt khó hiểu của Phục Phi và Mục Tiểu Vận liền giải thích một chút sự tình của mình ở hư thị. Nghe nói rằng Diệp Mặc thành lập một thánh đạo tông thì Phục Phi càng vui mừng hơn, bất quá lúc này lại khom người. Sư phụ, con dùng võ để chứng đạo, cho nên cần phải đi tu luyện một thời gian, tạm thời không thể trở về thánh đạo tàn giới. Con cần phải đi tu luyện một phen trong hư không, tương lai có một ngày nào đó sẽ trở về thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc nghe Phục Phi nói xong thì liền nói, nhưng nơi này là trong hư không. Nên tuy rằng cậu đã chứng đạo nhưng cũng chỉ như tố đạo mà thôi. Thực lực này trên hư không, thế mà hành tẩu thì vẫn có chút khiếm khuyết. Phục Phi nói một cách hào hứng. Sư phụ, lúc trước người chỉ là tố đạo nhưng đã đi tới hư không, thậm chí đến về hư thị. Phục Phi nếu như đã dùng võ để chứng đạo, muốn học tập sư phụ, chỉ có từ thời khắc sinh tử trong tu luyện mới có thể để võ đạo của con tăng lên tinh thâm. Diệp Mặc không tiếp bảo khuyên bảo Phục Phi, hắn nhớ lời của La Thanh Hà ở hư thị, nhớ tới Tần Tuyền Kỳ. Bọn họ không một người nào mà không một mình trong hư thị, hư không tôi luyện. Cuối cùng thì đã có một phen thành tựu. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền lấy một chiếc chữ vật. Nếu như cậu đã gọi ta là sư phụ thì ta đây cũng không có gì để cho. Nhưng có chút tài nguyên tu luyện hiện giờ cho cậu sử dụng. Dạ vâng, đa tạ sư phụ. Phục Phi biết rõ đồ đạc mà y so với sư phụ thì còn kém xa. Y nếu cứ như vậy mà tiến vào hư không tôi luyện thì chẳng khác nào đi tìm chết. Không có thứ gì vòng thân thì đó không phải tôi luyện nữa mà là tự đi chịu chết. Cho nên y lập tức tiếp nhận lấy chữ vật của Diệp Mặc. Diệp Mặc suy nghĩ một chút sau đó lấy ra một hộp ngọc đưa cho Phục Phi. Phục Phi, ở đây ta có một quả thiên vũ phá hư quả. Vốn là phó tông chủ của Thánh Đạo Tông, Tần Tuyền Kỳ đưa cho. Hiện giờ tặng hết cho cậu, hy vọng có thể sử dụng nó thật tốt. Thiên vũ phá hư quả chính là đạo quả duy nhất giúp võ phu viên mãn võ đạo của mình. Phục Phi mặc dù không biết Diệp Mặc từ đâu có được đạo quả này, nhưng y biết rằng đạo quả này không phải chuyện đơn giản. Đúng thế, đây chính là đạo quả duy nhất giúp võ tu viên mãn võ đạo của mình. Hoặc là cậu có thể lấy đi để vấn đỉnh hỗn nguyên võ thánh. Diệp Mặc nói một cách khẳng định. Phục Phi vội vàng đưa tay đẩy lại về Diệp Mặc. Sư phụ, thứ này quá mức chân quý, con không thể nhận. Nếu như là thứ đồ vật bình thường nào đó Phục Phi sẽ lập tức nhận lấy. Nhưng thiên vũ phá hư quả thì quá mức chân quý. Y không phải loại người không biết phân nặng nhẹ, ngay cả đạo quả chân quý như vậy cũng ham muốn. Diệp Mặc cười. Đồ vật có quý báu hay không cốt là ở người sử dụng. Nếu như thiên vũ phá hư quả để chỗ ta vậy tuyệt đối là không chân quý chút nào. Nếu như cho con sử dụng, vậy thì mới thực sự là đạo quả vô cùng chân quý. Nếu con đã gọi ta là sư phụ, thì ta cũng hy vọng con có một ngày có thể vấn đỉnh hỗn nguyên võ thánh, để cho nhân tộc chúng ta không còn cô đơn nữa, hoặc có một ngày bản thân con sẽ không ở lại nhân tộc nữa. Hoặc có một ngày bản thân ta sẽ không ở lại nhân tộc nữa, khi đó con thay ta thủ hộ thánh đạo tàn giới. Vâng, thưa sư phụ, con đã hiểu. Phục Phi lần này không chút do dự, lập tức thu hồi thiên vũ phá hư quả mà Diệp Mặc đưa cho. Diệp Mặc lấy thời không thoa ra rồi đưa cho Phục Phi. Cái này tặng cho con. Nói xong, không đợi Phục Phi lên tiếng từ chối mà nói tiếp. Thời không thoa này ta lấy được từ một người tên Nhiêm Cửu Thiên. Sau khi trải qua mấy lần thăng cấp đã đạt tới cấp bậc thần khí phi hành cực phẩm, cho con sử dụng rất phù hợp. Diệp Mặc khoác tay chặn lời Phục Phi. Hiện tại ngay cả hỗn nguyên thánh đế ta cũng không sợ, cho nên không cần đến thời không thoa để chạy trốn giữ mạng. Huống chi, ta cũng cần luyện chế một thần khí phi hành cho riêng mình. Cái pháp bảo này do ta không ngừng thăng cấp nó lên cũng không phải thứ mà ta yêu thích. Tu vi hiện tại của con còn quá thấp, nên đừng từ chối. Dù biết Diệp Mặc nói như vậy là muốn an ủi mình, nhưng Phục Phi vẫn quỳ xuống nhận. Lấy thời không thoa từ Diệp Mặc, ý biết rõ với tu vi hiện tại thì việc có một viện thần khí phi hành cực phẩm, bản thân đã là có thêm một mạng. Đưa mắt nhìn Phục Phi biến mất trong hư không vô biên vô tận, sau đó Diệp Mặc lấy ra ôn vân trì thanh nguyệt của mình. Hắn vẫn còn vài món thượng phẩm thần khí phi hành, nhưng hắn thực sự yêu thích ôn vân trì thanh nguyệt. Với tu vi hiện tại thì thực sự là không còn lo lắng bị đuổi giết trong hư không. Sở dĩ đem thời không thoa giao cho Phục Phi, một phần là do hắn có ý muốn thay đổi pháp bảo phi hành, một phần vì hắn thấy được bóng dáng chính mình đã từng phấn đấu trên người Phục Phi. Đứng trên thanh nguyệt, Diệp Mặc lấy ra phương vị châu mà áo hách trao cho. Trên phương vị châu lập tức hiện ra một điểm sáng. Diệp Mặc biết rõ điểm sáng này chính là vị trí của Nghiễm Nguyên Cung. Diệp Mặc lấy ra ngọc giản phương vị hư không mà Thang Tiểu Du đưa cho, mừng rỡ phát hiện trên ngọc giản này có một điểm sáng mờ cực kỳ dễ thấy. Diệp Mặc tin rằng Thang Tiểu Du không đờ mình. Nếu Thang Tiểu Du không đờ mình thì điểm sáng đó chính là lối đi thông với Long Tộc. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng một phen đuổi giết với Tiểu Đát mà lại tiến tới gần khu vực phạm vi Long Tộc. Diệp Mặc lập tức truyền âm cho Tiểu Băng Sâm, sau đó để Tiểu Sâm đưa cả Vô Ảnh và Cửu Nhẫn ra ngoài. Đồng thời Diệp Mặc cũng thu hồi Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lại, thay đổi một kiện thần khí phi hành thượng phẩm. Tuy Long Tộc còn cách không quá xa, nhưng dù Ô Vân Trì Thanh Nguyệt thì thực sự là vẫn quá chậm. Chỉ tốn một chút thời gian thì Vô Ảnh, Cửu Nhẫn và Tiểu Sâm đã om sòm trên phi thuyền. Lão đại, bế quan đâu như vậy rồi, một chút tiến bộ cũng không có. Vừa rồi Tiểu Sâm nói rằng ta đã tìm thấy chỗ Long Tộc, có phải thật không? Khi Vô Ảnh nói những lời này thì nước miếng của nó đã sắp rớt từ miệng xuống đất. Hiển nhiên là tên tham ăn tục uống này nghĩ tới thiên đi quả cùng hồn thiên bàn long quả của Long Tộc. Nhìn cái bộ dáng không chút tiền đồ của mày, Cửu Nhẫn cũng đã tấn cấp lên tiên tôn. Mày vẫn mãi dậm chân tại thần thao, thủy chung vẫn không có chút tiến bộ nào. Lần này chúng ta đi tới Long Tộc nhất định phải cẩn thận một chút. Đại năng của Long Tộc rất nhiều, không cẩn thận chúng ta nuốt không trôi cái vụ này đâu. Diệp Mặc biết rõ Vô Ảnh cùng Cửu Nhẫn đều là hạng không sợ trời không sợ đất, cho nên đã sớm cảnh cáo trước. Đừng nhìn bộ dáng thành thật mọi ngày của Cửu Nhẫn, bởi vì tên nóc đó chỉ trung thực trước mặt Vô Ảnh mà thôi. Cửu Nhẫn vội nói, vườn đạo quả hồn thiên bàn long quả kia khá xa xôi, cho nên chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì Long Tộc không phát hiện. Vô Ảnh vội lên tiếng, đúng, lão đại, chúng ta chỉ cần cẩn thận chút chắc chắn sẽ không có người nào phát hiện. Nói xong Vô Ảnh nói với Tiểu Sâm, Tiểu Sâm, tu vi mày kém cỏi nhất, cho nên đừng có đi ra, tốt nhất ở lại thế giới trăng vàng ấy. Tao và Cưu Nhẫn có khí tức Long Tộc, thích hợp với việc theo lão đại tới vườn đạo quả hồn thiên bàn long quả hơn. Vô Ảnh, mới vừa rồi ai gọi đi ra ngoài thế? Ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Tiểu Sâm nghe Vô Ảnh nói không muốn để nó đi theo, lập tức tỏ ra khó chịu. Nơi mà Vô Ảnh cùng Cưu Nhẫn có thể đi, vậy thì dựa vào cái gì nó không thể đi? Vô Ảnh còn muốn nói gì thì đã bị Diệp Mặc cản lại. Đừng nháo sự nữa, chờ đến lúc đó Cưu Nhẫn tìm kiếm vị trí của vườn đạo quả, sau khi tìm được tất cả mọi người cùng tiến vào. Lão đại lên tiếng, Vô Ảnh chỉ còn cách ngậm miệng. Mặc dù thần khí phi hành thượng phẩm, nhưng tu vi Diệp Mặc so với trước tăng lên đâu chỉ mấy lần. Cho nên, so tốc độ phi hành với sử dụng thời không thoa trước kia cũng không chậm hơn bao nhiêu. Chẳng những không chậm hơn, mà ngay cả khí tức phi thuyền cũng đều bị Diệp Mặc sử dụng trận pháp để ẩn nấp hết đi. Mấy ngày sau, phi thuyền của hắn đã xuyên qua hư không tiến vào một vùng sao trời. Một mảng mây đến vô biên vô tận xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức tăng tốc cho phi thuyền chậm lại. Ở đây đã là phạm vi Long Tộc. Dưới tầng mây vô biên vô tận kia nhất định là tinh cầu của Long Tộc hoặc là một đại động sọc lớn. Trong nội tâm của Diệp Mặc thầm khâm phục, Long Tộc năm đó ở tiên giới cũng có địa bàn của riêng mình. Chỉ là sau đó tiên giới bị phá vỡ cho nên Long Tộc rời đi. Không ngờ tất cả đều đi tới nơi này. Diệp Mặc không cho rằng nơi này là nơi Long Tộc sau khi rời khỏi tiên giới tìm được. Nhất định Long Tộc tại tiên giới đã không có địa bàn nữa, cho nên chỉ có thể trở lại địa bàn lão tổ tông trước kia. Nói không chừng còn là Long Tộc ở đây tiếp đón Long Tộc từ tiên giới di cư cũng nên. Một vùng không gian này, Diệp Mặc còn chưa đi vào liền biết đây là một địa phương tốt. Thánh đạo tàn giới khi chưa bị tàn phá khẳng định so với nơi đây còn tốt hơn. Nhưng sau khi bị tàn phá, tầng mây mù đại khí trở nên vô cùng mỏng manh, tinh không càng trở nên tán loạn, sớm đã không có cảnh tượng thịnh vượng như nơi này. So sánh ra thì nơi đây của Long Tộc cũng được gọi là phong thủy bảo địa. Cửu Nhẫn đã đến phạm vi biên giới của Long Tộc, ngươi ra ngoài xem thế nào. Diệp Mặc gọi Cửu Nhẫn. Cửu Nhẫn phấn chấn tinh thần đứng trước phi thuyền, sau khi nhìn hồi lâu, nó nói với vẻ chán trường. Ông nội của đệ nói vườn đạo quả của Long Tộc có vị trí giao tiếp giữa Long Khí cùng với tinh không, còn có lốc xoáy Long Khí, nhưng đệ thực sự không biết nó nằm ở đâu. Vô Ảnh lập tức cười hăng hắc. Cửu Nhẫn, ông nội của ngươi hiểu biết thật nhiều, còn ngươi thì ngược lại. Đáng tiếc ngươi là thứ vô dụng không thể so sánh, nếu như đà ta nhất định có thể tìm được. Tiểu Sâm cũng cười hăng hắc. Vô Ảnh, hiện tại ngươi biết nói rồi, vậy thì tự tìm xem. Chúng ta xin được chiếm chút tiện nghi của ngươi để xem ngươi làm sao tìm được. Vô Ảnh lập tức biết mình khoác lác quá đà, liền trừng mắt nhìn sang Tiểu Sâm, nhưng thực sự không tìm được lời nào để phản bác. Diệp Mặc thì không cho rằng Cửu Nhẫn nói sai. Cửu Nhẫn và Vô Ảnh tìm không thấy không phải vì ông nội Cửu Nhẫn nói sai, mà vì tu vi Cửu Nhẫn và Vô Ảnh quá thấp, cho nên mới không cảm thấy được long khí cùng tinh không giao tiếp với nhau. Nhưng Diệp Mặc hắn lại khác, chẳng những tu vi, thần thức của hắn cũng không hề thua kém so với một vị hỗn nguyên. Ngay cả khả năng cảm thụ trong hư không cũng vô cùng cường đại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Mặc đã cảm giác được một đạo lốc xoáy mờ, rất nhỏ. Trong tinh không, một đạo khí tức dọc theo lốc xoáy kia mang theo tất cả vòng cuốn vào trong, sau đó biến mất không còn gì nữa. Ta biết ở chỗ nào rồi. Nhưng nếu cứ như vậy, chúng ta không vào được. Mấy đứa vào trong thế giới trăng vàng trước đi. Diệp Mặc nói xong lần nữa đem vô ảnh vào trong thế giới trăng vàng, sau đó khống chế phi thuyền hướng về lốc xoáy tinh không kia. Diệp Mặc càng đến gần lốc xoáy thì càng cảm thấy rõ được khí tức cường đại. Hơn nữa, loại khí tức này cũng có chỗ tốt rất lớn với hắn. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận tiến nhập vào trong đạo lốc xoáy tinh không kia, và rất nhanh hắn đã hiểu được bên trong lốc xoáy tinh không kia là tinh không. Lốc xoáy không ngừng từ tinh không rút ra khí tức đạo vận của tinh không. Những khí tức đạo vận tinh không bị lốc xoáy rút ra lại được luồng lốc xoáy một lần nữa chuyển hóa thành long khí. Bởi vậy, có thể thấy được rằng vườn đạo quả long tộc chính là nơi tận cùng của luồng lốc xoáy này, do những long khí này bồi dưỡng. Diệp Mặc cẩn thận xem thần thức vào trong lốc xoáy, sau khi thần thức đã tiến vào trong thì lập tức bị một lực lượng cường đại xoắn nát. Khó trách vì sao không ai đến. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, cái chỗ này đúng là được ẩn nấp, nhưng lại không phải từ xưa tới nay chưa có ai phát hiện. Cái luồng lốc xoáy này bên ngoài cực kỳ mờ nhạt, căn bản không nhìn ra. Nhưng càng vào trong thì càng khủng khiếp hơn, ngay cả thần trí của hắn cũng bị xoắn nát. Vậy cũng có nghĩa, dù hỗn nguyên thanh đế tiến vào cũng bị xoắn chết. Diệp Mặc biết rõ tu vi bản thân tuy chưa đạt tới hỗn nguyên, thần trí hắn so với hỗn nguyên thanh đế cũng không kém hơn bao nhiêu. Công pháp tu luyện tam sinh quyết vốn đã là yêu cầu sự cường đại của thần thức. Không chỉ như vậy, hắn còn tu luyện cả thần niệm cửu chuyển, càng là loại công pháp yêu cầu rất lớn đối với thần thức. Luồng lốc xoáy ngoài năng lực xoắn nát thần trí cường đại còn có tác dụng ẩn nấp cũng rất mạnh mẽ. Ông nội của cửu nhưỡng có thể biết được vị trí này hiển nhiên là một người có địa vị bên trong long tộc. Diệp Mặc tinh thông trận pháp cho nên cũng không hề để ý. Hỗn nguyên thánh đế khác có biết sự đáng sợ của luồng lốc xoáy bình thường sẽ không tiến vào. Bất quá Diệp Mặc không nghĩ như vậy. Hắn chỉ thoáng quan sát một chút thì phát hiện đối vào của trận pháp ẩn nấp này. Hắn lập tức ném ra mấy miếng trận kỳ vào vùng lốc xoáy long khí kia, đồng thời cũng nhảy vào trong. Khí tức đạo vận tinh không trong đối vào luồng lốc xoáy được Diệp Mặc cảm nhận. Hàng loạt đạo vận long khí cuốn tới khiến hắn hận không thể lập tức dừng tại nơi này mà cảm ngộ. Diệp Mặc biết rõ lúc này không phải thời cơ thích hợp. Luồng lốc xoáy này đang đưa hắn vào càng lúc càng sâu hơn. Khí tức cuồng bạo xung quanh hắn càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Với tu vi thánh đế của Diệp Mặc cộng thêm thần thức phòng hộ, nhưng da thịt của hắn vẫn không ngừng bị khí tức cuồng bạo xé rách. Ở cái địa phương này, cho dù có pháp bảo phòng ngự thì cũng không thể lấy ra sử dụng. Huống chi, Diệp Mặc căn bản không muốn lấy ra pháp bảo phòng ngự, gặp được khí tức long đạo của long tộc là một cơ hội đáng quý. Đạo vận khí tức long tộc cường đại khiến Diệp Mặc hận không thể lập tức dừng lại để cảm ngộ, nhưng loại khí tức cuồng bạo đáng sợ khiến hắn phải cố gắng hết sức điều mạng mà chống cự. Nếu như tu vi của hắn luyện thể không phải là thánh thể, thì ở trung tâm luồng lốc xoáy này, hắn sẽ bị khí tức cuồng bạo xé rách đến mức không còn chút bá vụn. Luồng lốc xoáy đáng sợ như vậy, cho dù tu vi thánh thể, nếu không có thần thức giới vực trồng lên, hắn cũng khó mà qua được. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc bỗng dừng lại. Hắn đứng trên một khối long cốt thật lớn. Long cốt cũng không biết ở chỗ này đã bao năm, nhưng áp lực cùng với long tức đáng sợ kia vẫn dũng mãnh không gì sánh được. Đây là Diệp Mặc đứng ở chỗ này, nếu như là một hóa đạo, thậm chí là đạo nguyên thánh đế bình thường, sẽ trực tiếp bị loại lực lượng này xé rách đến mẩu vụn không còn. Diệp Mặc thở dài, hắn thấy phía sau long cốt này có một cánh cửa to lớn hình gợn sóng. Những khí tức tinh không bị vòng xoáy hấp thu, trong vòng xoáy sau khi chuyển hóa thành long khí, liền trực tiếp tiến vào cánh cửa có hình gợn sóng này. Diệp Mặc nên biết, cánh cửa hình gợn sóng này phía sau nhất định là hồn thiên bàng long quả. Vườn hồn thiên bàng long quả này là trừ cái cửa ra vào, khẳng định còn một cửa khác. Biện ba đứa vô ảnh cứu những tiểu băng sâm tu vi quá thấp, Diệp Mặc trực tiếp bố trí trận pháp che đậy trước cánh cửa hình gợn sóng, che đậy khí tức long uy mạnh mẽ, lúc này mới kêu ba đứa đi ra. Ba người các ngươi đi vào cánh cửa hình gợn sóng này, trong này nhất định là vườn hồn thiên bàng long quả. Nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi là đừng đắc ý vênh váo, cũng đừng quá tham lam. Còn nữa, chờ lát khi ra ngoài, ngay khi ta che đậy khí tức trong trận pháp, đến tới khi ta đem bọn ngươi đi thì đừng rời đi. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, ba đứa vô ảnh đều kinh hãi. Lão đại, lẽ nào không vào cùng bọn em? Ở đây long khí cực kỳ nồng đậm, còn kèm theo một loại khí tức tinh không long vận. Ta phải ở chỗ này cảm ngộ một chút. Nếu như các ngươi đi ra, ta vẫn chưa đến. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Mặc đáp. Lão đại, chúng đệ biết rồi. Vô ảnh sớm không nhịn được, nói không có thứ tốt để ăn, tu vi không thể tăng, cũng không có cách nào uy phong theo lão đại. Khiến nó trong lòng thực sự là khó chịu giống như bị con kiến cắn. Bằng không, hư thị náo nhiệt như vậy, há, có thể thiếu nó. Thấy ba đứa vô ảnh tiến vào trong cánh cửa hình gợn sóng kia, Diệp Mặc lúc này mới một lần nữa trở lại phần đáy cốc trong long khí. Để phòng ngừa cảm ngộ bị đứt đoạn, lần này Diệp Mặc ném ra tất cả thần linh thạch cùng với tất cả thần tinh. Hắn vận dụng mấy thứ này bố trí một tụ linh tiên trận đỉnh cao, đồng thời nói với Mục Tiểu Vận hắn cần bế quan cảm ngộ đạo vật mới. Diệp Mặc đứng trên tảng đá lớn long cốt khổng lồ, mặc cho khí tức mạnh mẽ cùng uy thế xé rách gột rửa thân thể, đồng thời không ngừng cảm ngộ luồng long khí đạo vận đang gột rửa hắn. Thời gian trôi đi trong lúc đờ đẫn, chính Diệp Mặc cũng không biết qua bao lâu, từng luồng khí tức ẩn chứa long uy bị hắn dung hợp trong đại đạo của mình, khiến cảm ngộ của hắn lần nữa tăng lên. Thần linh thạch cùng với thần linh khí, thần tinh hóa thành sương mù như có thể hoàn toàn vây quanh Diệp Mặc. Lúc này trong sương mù, thần linh khí bao quanh người này chỉ có khí tức đạo vận lưu truyền, cũng nhìn không thấy bất cứ bóng người nào nữa. Theo thời gian trôi qua, thần linh thạch cùng với thần tinh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thần linh khí biến thành sương mù cũng dần dần không có vào trong cơ thể Diệp Mặc. Thế nhưng, sau khi thần linh khí hoàn toàn biến mất không thấy, Diệp Mặc vẫn ở trên tảng đá lớn không nhúc nhích. Từng luồng long vận cùng khí tức tinh không bị lốc xoáy hấp thu không ngừng vần quanh bên cạnh hắn. Đến lúc sau đã khiến hắn hoàn toàn dung hợp với khí tức này. Vô ảnh ngơ ngác nhìn từng hàng cây hồn thiên bảng long quả. Hồn thiên bảng long quả, quả nào quả nấy đỏ rực. Một lát mới thấy mà khóe miệng đã chảy nước, ngây ngốc nói một câu. Ta muốn chết, ta muốn chết. Cửu Nhẫn cũng bị cây hồn thiên bảng long quả tràn nhập trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Nhiều hồn thiên bảng long quả như vậy, phải ăn bao lâu mới xong. Trước đây, nó chỉ cần có một quả đã cảm thấy mỹ mãn. Nơi này có nhiều quả như vậy. Nhưng còn chưa đợi nó tỉnh táo, từ trong vận vẹo, đã nghe thấy vô ảnh nói ta muốn chết. Vô ảnh đại ca, sao rồi? Tiểu Băng Sâm vỗ Cửu Nhẫn vài cái nói rằng, đừng để ý tới thằng này, nó nói nó muốn ăn no chết đấy, chỉ là quá kích động, nói thiếu một chữ mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật hả? Cửu Nhẫn tương đối mà nói thì hơi thành thật, nghe Tiểu Băng Sâm giải thích mới hiểu. Vô ảnh nói là muốn ăn no chết cũng không phải nói điều gì. Ở đây hồn thiên bản long quả, mỗi quả đều chứa đựng lượng lớn long khí cùng với khí tức đại đạo long tộc cực lớn. Vô ảnh cho dù ăn giỏi đi nữa cũng là có hạn. Thế nhưng với loại ham ăn như vô ảnh này, sao bỏ qua không ăn cho no? Cho nên vô ảnh nó muốn ăn no chết cũng có chút đạo lý. Tiểu Băng Sâm cùng Bửu Nhẫn vẫn còn đang nói chuyện không ngừng. Vô ảnh đã xông lên tiện tay vớ lấy mấy quả hồn thiên bảng long quả tấm vào trong miệng. Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhẫn đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu thế. Mỗi người đều chiếm một cây hồn thiên bảng long quả, không kiêng nể ngắt nấy. Hồn thiên bản long quả quá ngon, long khí sung túc. Thế nhưng Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhẫn tu vi quá kém. Tiểu Băng Sâm mới ăn một quả, Cửu Nhẫn ăn hai quả đồng loạt bị long khí mạnh mẽ no căng, không cách nào đứng lên. Lúc này hai người bọn hắn chỉ có thể như đứa ngốc ngồi nhìn tàng cây hồn thiên bảng long quả, luyện hóa long khí, ngay cả động đậy một chút cũng không được. Vô ảnh lại không so với Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhẫn, nó liên tiếp nuốt vào hơn 100 quả hồn thiên bản long quả, vẫn còn chưa thỏa mãn. Hồn thiên bản long quả đối với người khác không phải là thứ vô cùng quý giá, nhiều nhất chẳng qua chỉ tương đương với một thần linh quả bình thường mà thôi. Thế nhưng đối với long tộc, hồn thiên bản long quả cũng không tầm thường. Hồn thiên bản long quả chứa đựng long khí nồng đậm. Chỉ cần có thể hấp thu loại long khí này, cho dù là dùng hồn thiên bản long quả chứng đạo cũng không phải không được. Có thể sử dụng hồn thiên bản long quả chứng đạo, không có một người nào không phải đệ tử long tộc có thể hấp thu một lượng lớn hồn thiên bản long quả. Đệ tử long tộc bình thường muốn dựa vào một hai hồn thiên bản long quả chứng đạo, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên nếu như dùng hồn thiên bản long quả thăng cấp tiên đế, thật ra lại có loại khả năng này. Hồn thiên bản long quả trừ trợ giúp đệ tử long tộc tu luyện, còn một điểm quan trọng hơn là trợ giúp long tộc sản xuất tiên tử cao cấp nhất của long tộc. Bản long tiên tử của long tộc mới là thứ càng quý giá hơn. Vô ảnh nuốt vào hơn 100 hồn thiên bản long quả, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn. Trái một cây, đổi phải cây khác, tiếp tục cắn hồn thiên bản long quả. Gần nhìn quả hồn thiên bản long quả đã bị vô ảnh nuốt vào, long khí mạnh mẽ quay cuồng trong cơ thể vô ảnh. Thế nhưng trong nháy mắt đã bị hấp thu, Long khí khổng lồ như thế, ngay cả loại ham ăn như Vô Ảnh cũng không thể nào tiếp tục động vào chút nào nữa. Lúc này, Vô Ảnh chỉ có thể cảm thụ được khí tức đạo vận trong cơ thể dường như không ngừng tăng lên, lại tăng lên. Tầng ngăn cách giữa tiên thao và thần thao kia trong nháy mắt đã bị mở ra một khe. Vô Ảnh cảm giác được lực lượng long khí mạnh mẽ cắn nuốt pháp tắc. Từng cái một bị nó hấp thu tới, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nhưng khi nó phát hiện ra tầng ngăn cách kia sau khi bỏ mở đánh, long khí nó vừa hấp thu sẽ không đủ, nhất thời thầm mắng to. Hồn thiên bản long quả, quả nhiên không đủ để nó thăng cấp đến thần thao. Đây cũng không phải vấn đề số lượng. Nếu như là lúc bình thường, Vô Ảnh nhất định sẽ tiếp tục nuốt hồn thiên bản long quả. Nhưng bây giờ nó nghĩ đến thiên đi quả. Không biết trong vườn hồn thiên bản long quả vẫn còn một cây thiên đi quả. Thiên ly quả này là thứ càng quý giá hơn. Vật kia qua mỗi vạn năm mới kết ba quả, là thứ tốt so với đạo quả thông thường còn quý hơn. Hoàng trung lý của lão đại tốt, thế nhưng lão đại nói thứ này mình ăn là rùa ăn lúa mạch, lãng phí lương thực. Hiện tại nó nên ăn thiên ly quả bên trong vườn hồn thiên bản long quả, trung quy không phải rùa ăn lúa mạch chứ. Nghĩ tới đây, Vô Ảnh chẳng muốn quản Kiều Nhẫn cùng Tiểu Băng Sâm đang ngủ trên mặt đất nữa, tự mình chạy ào ào vào trong vườn hồn thiên bản long quả tìm cây thiên ly quả. Vườn hồn thiên bản long quả sắc đỏ tràn đầy, Vô Ảnh cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được một cây ăn quả màu xanh. Một cây ăn quả này so với hồn thiên bản long quả thì cao hơn đâu chỉ mấy lần. Trên cây ăn quả màu xanh này ít nhất kết 30 quả. Nè, đây chắc chắn là thiên ly quả. Vô Ảnh trong mắt nhất thời túa đầy sao, nó sẽ không đi gọi Cửu Nhẫn cùng Tiểu Băng Sâm, trực tiếp cuốn đi 10 quả thiên ly quả, nhoáng cái đưa hết vào trong miệng. Thế nhưng Vô Ảnh quên đây là thiên ly quả chứ không phải hồn thiên bản long quả. Long khí đạo vận mạnh mẽ tới như khí tức thiên đạo cuồn cuộn ngược ra biển rộng, điên cuồng tràn vào trong kinh mạch Vô Ảnh, trong nháy mắt làm kinh mạch cùng thân thể Vô Ảnh căng cứng như một quả cầu. Lần này Vô Ảnh nhất thời hoảng hồn, cứ tiếp tục như vậy chẳng phải nó sẽ chết nổ tung. Từng luồng long khí đạo vận bị Vô Ảnh điên cuồng hấp thu chuyển hóa, Vô Ảnh thân thể trời sinh cắn nuốt những thứ long khí chuyển hóa này trực tiếp biến thành khí tức đạo vận của nó. Khí tức mạnh mẽ phá tan tầng ngăn cách trong đó, Vô Ảnh triệt để rơi vào giấc ngủ say. Mà trong lúc ngủ say, khí tức Vô Ảnh không ngừng tăng lên. Lúc này, nếu có người tới vườn hồn thiên bản long quả, rất dễ dàng bắt được ba tên đang nằm ngáy o o. Có lẽ ba tên này vì muốn nuốt đạo quả của long tộc nhưng không thể không ngủ. Thời gian 3 năm, 30 năm nhanh chóng qua như mây khói. Vô luận Diệp Mặc hay ba người Vô Ảnh đều ở trong cảm ngộ đạo pháp. Mà Trì Uyển Thanh trong thế giới trang vàng thăng cấp Nguyên Anh, đây là do cô không tu trong trận bàn thời gian, bằng không sớm đã không dừng lại ở tu vi Nguyên Anh. Mục Tiểu Vân sau khi trợ giúp Trì Uyển Thanh thăng cấp Nguyên Anh hạ quyết tâm cảm ngộ đạo pháp dưới Hoàng Trung Lý. Cô biết tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, muốn cảm ngộ đạo pháp nhất định phải tích lũy đầy đủ. Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng gần như là tỉnh đại cùng lúc. Cửu Nhưỡng dưới sự trợ giúp của Hồn Thiên Bản Long Quả thăng cấp tới Tiên Tôn viên mãn, chỉ cần trở về chuẩn bị đôi kiếp của Tiên Đế là được. Tiểu Băng Sâm tu vi đã vượt qua một bước dài, hai người tỉnh dậy lập tức nhớ tới Vô Ảnh. Băng Sâm đại ca, chúng ta ở chỗ này bao lâu? Cửu Nhưỡng nói câu đầu tiên là đã thời gian bao lâu. Tiểu Băng Sâm tính toán, ui đã hơn 30 năm, mau chóng tìm tên Vô Ảnh kia, lập tức rời khỏi đây thôi, lỡ như người Long tộc vào hái Hồn Thiên Bản Long Quả, vậy thì xong. Cửu Nhưỡng điềm nhiên như không có gì lắc đầu. Chắc có lẽ không trùng hợp như vậy đâu, để biết Long tộc 100 năm mới có thể tiến vào vườn Hồn Thiên Bản Long Quả một lần, chúng ta ở đây có 30 năm. Ngu ngốc, ai biết lần trước Long tộc vào là lúc nào, lỡ như sấy đã qua 6-70 năm, thì làm sao? Tiểu Băng Sâm mắng Cửu Nhưỡng một câu, tranh thủ thời gian đôi Cửu Nhưỡng tìm Vô Ảnh. Cửu Nhưỡng sờ đầu, trong thế giới trăng vàng là đại địa của nó, địa vị của nó là thấp nhất. Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh đều là lão đại, nó không dám nói gì. Ok, quý bạn vừa theo dõi hết tập số 542 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ mình xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.